Chương 120, mặt thế ta không phải thánh mẫu 26. Một đám người bắt gà bắt trường hợp rất náo nhiệt, liên hô mang tê, còn có cái kích động miêu miêu gọi cái không ngừng loạn giúp đậu mễ đi theo bắt, thêm một cái chung quanh phung tơ. Kết quả địch ta không phân động một chút là đem mình người dính lên heo đội hữu hồng ngọc cuối cùng liên lão giáo sư Mã Nguyên đều bị tràng diện này kích thích buông xuống thân là học giả tôn nghiêm. Đi theo vọt vào gà đội bên trong bắt gà đi bắt gà sau đó chính là giết gà sau đó đem thịt gà đều làm thành thủ. Phương tiện trên đường tùy thời lấy ra ăn, gà nướng gà sông khói nấu gà gà chiên muối hấp gà gãy hoa gà Lý Văn Hiên dùng hắn đa dạng trồng chất trù nghệ làm ra vô số loại ăn pháp gà. Thành công chinh phục mọi người dạ dày đương nhiên gia vị dự trữ cũng là cọ cọ hạ xuống, không có biện pháp, ăn cơm quá nhiều người. Vô cùng náo nhiệt dự trữ lương hoạt động cuối cùng kết thúc, mọi người mệt ngón tay đều không nghĩ động, vừa ý tình lại đều rất kích động. Tống Vũ Hàng nhìn cái này vui thích vô biên trường hợp, không biết là nên cao hứng hay là nên bi thương đội hưu sa đoạn. Bất quá Tống Vũ Hàng nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở cửa lâm song song thì lại là nhu hòa xuống ánh mắt. Cảm thấy rất là cảm khái, người thật là không thể nhìn mặt ngoài, bởi vì kia rất dễ dàng nhìn lầm người. Không có gặp được Lâm Song Song lúc trước Tống Vũ Hàng là lòng tràn đầy tuyệt vọng, bọn họ đến chấp hành nhiệm vụ, kết quả bị trùng tử vòng vây đâu khí xe vật tư, bị biến dị heo đuổi theo liều mạng chạy nhanh. Đối mặt cái này biến dị sau hung tàn thế giới, Tống Vũ Hàng cho rằng hắn cùng hắn này đó xuất sinh nhập từ các chiến hữu khẳng định phải chết lần này nhiệm vụ trong. Sau này bọn họ may mắn bị Lâm Song Song cứu, nhưng là khi đó Lâm Song Song biểu hiện hoàn toàn chính là chạy thịt đi, lạnh nhạt liền nhìn đều không có xem qua bọn họ một chút. Cho nên sau này Tống Vũ Hàng tuy rằng bị tuyệt cảnh bức bách mở miệng tiết lộ hy vọng Lâm Song Song giúp ý tứ, nhưng hắn vẫn không cảm thấy Lâm Song Song sẽ đáp ứng, bởi vì Lâm Song Song biểu hiện quá lạnh nhạt hắn hoàn toàn không có nắm chắc Lâm Song Song sẽ hỗ trợ. Được ra ngoài ý liệu là Lâm Song Song thông khoái đáp ứng, còn chủ động cấp cho bọn họ nhiều hơn rút, nói là cứu bọn họ mọi người mệnh cũng không đủ. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, Tống Vũ Hàng mới chính thức nhìn hiểu Lâm Song Song người này tính cách, nội tâm của nàng cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt, nhìn như lạnh nhạt kỳ thật lại là một cái ngoại lạnh trong nóng người, hơn nữa rất có chính nghĩa cùng ý thức trách nhiệm, tính tình còn so rất nhiều nam nhân đều lưu loát, mọi việc thích trực tiếp làm, nhưng chưa bao giờ sẽ nói ra khẩu tranh công hoặc là thu hoạch người khác cảm kích. Nếu không thiết thực cùng Lâm Song Song chung đụng, người biết cảm thấy nàng lạnh nhạt thập phần khó có thể tiếp cận, nhưng chung đụng mới có thể phát hiện, nàng cái gọi là lạnh nhạt bất quá là tính cách quái gở, không thích nói giỡn mà thôi. Có lẽ là Tống Vũ Hàng ánh mắt dừng lại lâu lắm, Lâm Song Song như có chút cảm giác quay đầu qua, một trương mặt không chút thay đổi mặt liền như vậy đối mặt Tống Vũ Hàng, nhưng là trong mắt lại rõ ràng hiện lên nghi vấn Tống Vũ Hàng lão nhìn chằm, chằm nàng là có chuyện gì? Tống Vũ Hàng thiếu chút nữa bật cười, hắn càng ngày càng cảm thấy nha đầu này có ý tứ, tuy rằng trên mặt lạnh như băng, nhưng là ánh mắt lại rất phong phú, trên cơ bản nàng sở hữu cảm xúc đều có thể từ ánh mắt của nàng trong nhìn ra. Không quen thuộc người còn thật sẽ bị nàng mặt ngoài băng lãnh khí thế cho dọa sững, chờ quen thuộc liền sẽ phát hiện, kỳ thật nha đầu kia bề ngoài là hù người lão hổ, nội tâm chính là cái sức chiến đấu cường mẹo, mềm mại manh manh. Lâm Song Song bị Tống Vũ Hàng khó hiểu tươi cười làm có điểm phát mao, không được tự nhiên giật giật, dùng khung cửa đem mình thân hình ngăn trở. Động tác này nhượng Tống Vũ Hàng cười càng vui vẻ hơn, mà Lâm Song Song thì là lòng tràn đầy mạc danh kỳ diệu. Người này thế nào đột nhiên liền động kinh cười mao á thực lực tăng lên, dự trữ lương chuẩn bị. Hồng Ngọc lúc này hoàn toàn là phụ trọng đi về phía trước, trong khoảng thời gian này mọi người hỏa lúc tu luyện đánh tới trùng tử đều về Hồng Ngọc. Ngay từ đầu Hồng Ngọc còn luyến tiếc những kia bị cắt vụn trùng tử, sau này con mồi quá nhiều thật sự ăn không lại đây, nó chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ phẩm chất không tốt, chỉ chữ tồn hoàn chỉnh trùng tử thi thể, sau đó tận lực biến đổi chất lúc trước đem trùng tử đều ăn xong. Nhìn Hồng Ngọc chính mình dự trữ lương tiểu như cùng một cái tiểu sơn bao giống nhau, thêm mọi người hỏa dự trữ lương cùng các loại trang bị, vừa để xuống đi lên đều nhanh đem Hồng Ngọc cho che mất. Cái này phụ trọng vừa lên đi Hồng Ngọc lập tức không làm, tại chỗ nằm sấp đến trên mặt đất nói cái gì cũng không chịu đứng dậy, còn dùng ý thức tại Tần Song Song trong đầu khóc lóc om sòm lăn lộn thuật ủy khuất, tỏ vẻ quá chìm nó đã không động muốn bãi công Lâm Song Song bất đắc dĩ, chỉ có thể làm cho mọi người hỏa đều phần mình trên lưng chút hành lý, cho Hồng Ngọc giảm bớt gánh nặng. Hồng Ngọc lúc này mới ma ma thẳng thẳng đứng lên, cất bước tám điều chân dài, vừa đi vừa cắn trùng tử. Nay cách sở hữu động thực vật chân chính đại biến khác nhau, thời gian đã muốn vô hạn đến gần, đến thời điểm côn trùng lại cực lớn hóa, sinh trưởng tốt thực vật nắm giữ đường áp sụp quá nửa phong ốc, mặt thế mở màn đem triệt để kéo ra lâm song song căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, lúc sắp đi thông chi một chút phố đồ cổ trong người, nhanh chóng rời phòng tìm cái thực vật tận lực ít đất trống, miễn cho phòng ốc bị đè ép sụp xuống thời điểm cho chôn ở phòng ở bên trong, tạo thành không cần thiết thương vong. Lâm song song đem tin tức này nhượng Mễ Lộ, Lý Văn Bác, Lý Văn Hiên ba người tản xong liền trực tiếp mang theo mọi người rời đi, có thể nhắc nhở một lần đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lâm song song bây giờ năng lực cũng không cường, không đủ sức gánh vác nhiều như vậy mạng người, cho nên nàng có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Về phân phố đồ cổ trong người có tin tưởng hay không, kia không có quan hệ gì với nàng, nàng làm được mình có thể làm. Vô luận đã xảy ra chuyện gì nàng đều không thẹn với lương tâm mọi người toàn lực gấp rút lên đường, không đến 2 giờ đã đến nhà kia vê đút thị lớn nhất bên ngoài đồ dùng tiệm, đúng dịp, trong cửa hàng này không có lao bản, chỉ có cái khóa đem cửa, lúc này nhất định là tìm không thấy lao bản, bất đắc dĩ Lâm song song tính toán bạo lực phá cửa. Tống Vũ Hàng vội vàng tiến lên ngăn cản Lâm song song, hắn là nhìn ra, nha đầu kia chẳng những quái gở, hướng nội không thích nói chuyện, còn đặc bạo lực không một lời hợp liền động thủ, nói đều không mang nói một tiếng, cái này hàng xóm còn có người đâu. Tống Vũ Hàng thân là một người lính, như thế nào cũng không thể làm ra mắt thấy đồng bạn bạo lực sấm không môn sự tình, cho nên hắn nghiêm túc giáo dục Lâm song song vài câu, sau đó ngoắc tay đem Tiểu Ngũ kêu lại đây. Kế tiếp liền tại Lâm song song mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hạ, Tiểu Ngũ dùng một cái thật nhỏ dây thép, ba hai cái liền đưa cái này quảng cáo trên khoác lác như ít hống hống khóa cho mở ra. Lâm song song nàng yên lặng nhìn Tống Vũ Hàng, trên mặt mặt không chút thay đổi, nhưng là Tống Vũ Hàng vẫn là từ Lâm song song trong mắt nhìn thấu, ngươi làm cùng ta làm có cái gì khác biệt sao ý tứ. Tống Vũ Hàng gãi gãi mặt, cũng có chút ngượng ngùng, hắn kỳ thật chính là quấy rối tới, muốn nhìn một chút Lâm song song kia trương biểu tình thiếu sót mặt có thể hay không xuất hiện cái gì khác biểu tình, nói ngắn gọn. Luôn thành thục ổn trọng thân là đội ngũ người đáng tin cậy Tống Vũ Hàng, hắn đủ rũ không ra lưu đùa dai một chút, đương nhiên, Tống Vũ Hàng là sẽ không thừa nhận chính mình đùa dai, hắn ho khan một tiếng, nghĩa tránh ngôn từ nói, phương pháp này nhiều tốt, im lặng còn không khoái. Nhiều dân, ngươi kia phương pháp quá bạo lực, vừa động thủ hàng xóm đều biết ngươi làm gì, quá trưng dương, về sau học một chút Lâm song song. Lâm song song hoàn toàn không phản bắt được, rõ ràng Tống Vũ Hàng nói không có gì sai lầm. Nhưng Lâm song song chính là đột nhiên cảm thấy Tống Vũ Hàng kia trương nam nhân vị mười phần mặt đẹp trai như thế nào, như vậy cần ăn đòn đầu tay hảo ngứa như thế nào tuyển bên ngoài đồ dùng. Tống Vũ Hàng cùng hắn thủ hạ đại binh nhóm thập phần có kinh nghiệm, rất nhanh đã giúp mọi người hỏa chọn xong các loại giã ngoại sinh tồn nhu yếu phẩm. Mọi người thắng lợi trở về, tâm tình cũng không tệ đi ra ngoài, ai ngờ mới ra cửa, liền thấy được một đám người tại vây công đầu mẹ cùng Hồng Ngọc mà đi đầu nữ nhân kia. Đốt thành cho Lâm song song đều biết chính là mấy ngày hôm trước bị Lâm song song hung hăng hố một chút lê mạng.